Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4266, đột nhiên xuất hiện tiếng cười, 3 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian truyền giờ hướng Vệ Đông sự tình, thỉnh thoảng sẽ quanh quẩn trong lòng mọi người mặt ngoài đến xem, hắn là thật đại công vô tư, cũng cảm động không ít người. Nhưng trên thực tế, lại là thành một ít người trò cười. Như Tô Hàn nói, hắn hướng Vệ Đông, chi phối không được cả nhân tộc ý nghĩ. Ngươi là nhân đình công người, ngươi tâm hệ nhân tộc, ngươi đại công vô tư, có thể tất cả những thứ này, cùng ta có liên can gì? Ta còn có cừu gia, ta muốn báo thù, ta còn muốn đạt được tài nguyên, đạt được tạo hóa, đi đột phá cảnh giới càng cao hơn. Như ngươi như vậy, cũng tâm hệ nhân tộc, cái kia tất cả những thứ này, người nào đến cho ta? Rõ ràng là ta đồ vật, ta vì sao nhất định phải nhường ra đi? Tất cả mọi người khiêm nhường. Vậy cái này tài nguyên, đến cùng nên đưa cho ai? Chẳng lẽ còn có thể để lại cho yêu ma hay sao? Không có tranh đoạt, liền tuyệt đối sẽ không có trưởng thành. Người hướng Vệ Đông, chẳng lẽ liền đạo lý này đều không rõ? Cái gọi là thiên kiêu, theo xuất sinh về sau, vẫn trải qua cực kỳ ưu việt sinh hoạt. Ta không có loại kia tư chất, cũng không có loại kia bối cảnh, nhưng ta chẳng lẽ liền không thể nỗ lực một chút, vì ta hậu đại sáng tạo loại cuộc sống này. Bọn hắn loại kia cao ngạo, khinh thường, xem thường, mỉa mai ánh mắt, lại là thế nào tới? Ta có khả năng đại công vô tư, bọn hắn cũng có thể đại công vô tư. Tựa như ngươi hướng Vệ Đông một dạng, rõ ràng bỏ ra hết thảy, nhưng như cũ còn muốn trong bóng tối bị người mắng, này dựa vào cái gì? Người không vì mình, trời tru đất diệt, chính là 10 cái hướng Vệ Đông làm như vậy. Cũng vẫn như cũ không ngăn cản được mọi người hám lợi đen lòng. Dưới loại tình huống này, hướng Vệ Đông trước kia đồ làm đại giá, khuyên giải nhân tộc không muốn tàn sát lẫn nhau sự tình, rất nhanh liền trừ khử xuống dưới. Hắn trả giá, tại thượng đẳng tinh vực, cũng vẻn vẹn nhấc lên có chút bọt nước mà thôi. Lại là 3 ngày đi qua, vù vù lần nữa truyền đến, vang vọng thượng đẳng tinh vực, vang vọng trong tai mỗi một người. Phượng Hoàng trong đại điện, Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi có chút đỏ lên. Lại tới, quả nhiên, chư vị nhân tộc thiên kiêu, ta là nhân đình cung trấn thứ hai vực vệ vệ chủ, an phẩm chung. Yêu ma đi đầu, đại nạn đem đến, thang đăng thiên làm ta nhân tộc hướng đi đỉnh phong trọng yếu nhất cầu thang một trong. Bọn ngươi đều là nhân tộc ngày sau tối cường trụ cột, có lẽ sẽ xuất hiện đỉnh phong cổ thần, cũng có lẽ sẽ xuất hiện thánh cảnh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải thừa nhận, tại yêu ma nhất tộc trước mặt, ta nhân tộc tổng hợp chiến lực không chịu nổi một kích. Dưới loại tình huống này, ta hy vọng, nhân tộc có thể một lòng đoàn kết, cùng chống chọi với ngoại địch. Hôm nay, ta dùng cái này sinh ngừng bước nhị tinh cổ thần cảnh làm đại giá, hướng lên trời thỉnh nguyện, nguyện các ngươi vạn thế bất tử, tuyên cổ trường tồn, vĩnh hộ nhân tộc. Soạt, như hướng Vệ Đông. Cái kia to lớn hư ảnh lần nữa tại trước mắt mọi người bay lên, sau đó bịch một tiếng nổ tung. Nhị tinh cổ thần an phẩm chung, đời này tu vi ngừng bước. Nếu như nói, hướng Vệ Đông cách làm, vẻn vẹn nhường thượng đẳng tinh vực có một chút động dung, cái kia an phẩm chung đi theo, liền có thể triệt để thể hiện ra nhân đình cung đối thủ hộ nhân tộc chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai lớn chấn vực vệ vệ chủ, một cái tam tinh cổ thần. Một cái nhị tinh cổ thần, ngày sau đều có khả năng rất lớn, thành tựu đỉnh phong cổ thần cảnh, thậm chí là thánh cảnh tồn tại. Bọn hắn tương đương với dùng mạng của mình, tới hướng lên trời cầu nguyện, tại vô hình ở trong thủ hộ nhân tộc. Một màn này, nhường những cái kia trước đó đối hướng Vệ Đông khịt mũi coi thường nhân tộc, đều trở nên trầm mặc. Mà nhân đình cung cách làm, không riêng gì nhân tộc có thể thấy, yêu ma cũng có thể thấy. Hướng Vệ Đông tự đoạn con đường phía trước, bọn hắn khinh thường, xem thường, mỉa mai, chế giễu. An phẩm chung đi theo tới, bọn hắn lâm vào ngốc trệ ở trong. Nhân tộc là điên rồi phải không? Hừ, dùng loại phương pháp này, tới cảm động người trong cả thiên hạ tộc. Nằm mơ đâu, chỉ cần có lợi ích, liền khẳng định sẽ có tranh đoạt. Hy vọng tất cả mọi người đoàn kết nhất trí, làm sao có thể. Đường đường cổ thần cảnh, liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Thật sự là hài hước. Nhân đình cung a nhân đình cung, theo rất nhiều năm trước bắt đầu, địa vị của các ngươi vẫn giảm xuống, cho đến Yêu Long Cổ Đế đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, đem tộc ta triệt để phong cấm, các ngươi rực rỡ cùng uy phong, mới xem như cuối cùng chấm dứt. Tưởng tượng năm đó, Nhân Đình Cung làm vì nhân tộc thế lực tối cường, nhưng hôm nay. Ha ha, sợ là liền cái thế lực nhỏ cũng không đuổi kịp a. Nhân Đình Cung, thảm thương, đáng tiếc, cũng có thể hận, thượng đẳng tinh vực, bốn phương tám hướng, tất cả đều truyền đến yêu ma nhất tộc tiếng cười lạnh. Nói thật, Hướng Vệ Đông cùng An Phẩm Trung làm như thế, cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng. Nhưng chính là như Thẩm Ly mất trái, bọn hắn biết rõ làm như vậy có lẽ vô dụng, có thể như trước vẫn là làm như vậy. Như không người mở ra cái này đầu, trong thiên hạ này, còn có ai nguyện ý chân tâm thủ hộ nhân tộc? Tín ngưỡng thứ này, hư vô mờ mịt, nhưng chính là tồn tại. Như Hướng Vệ Đông trả giá, cũng không cùng Nhân Đình cùng những người khác thương nghị, có thể An Phẩm Trung, liền theo hắn làm như vậy. Có lẽ tiếp đó, còn sẽ có người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Cho đến, nhân tộc triệt để cảm động, cuối cùng đoàn kết nhất trí. Sự thật chứng minh, này loại suy đoán là đúng. An Phẩm Trung về sau ngày thứ ba, nhân tộc còn không có theo loại kia rung động ở trong tỉnh táo lại, lại có vù vù âm thanh, truyền khắp thiên địa. Cái gì, còn có cường giả phải làm như vậy? Tà Thiên, cái này lại là vị nào vệ chủ? Là Phương Cực, trước đây không lâu tấn thăng cổ thần cảnh Phương Cực, Phương vệ chủ, cái kia to lớn thân ảnh trôi nổi ra, mỗi người đều có thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Chính là Phương Cực, chư vị nhân tộc thiên kiêu, ta là Nhân Đình Cung đệ thất chấn vực vệ chủ, Phương Cực. Hướng vệ chủ cùng An vệ chủ tâm hệ nhân tộc, nguyện tự đoạn con đường phía trước, nhìn nhân tộc hưng thịnh. Phương Mộ bất tài, vô pháp cùng hai vị vệ chủ so sánh, nhưng cũng cuối cùng tại hóa phàm thế giới ở trong có thể ngộ một chút, thành tựu nhất tinh cổ thần. Ta không có quá nhiều lời muốn nói, chẳng qua là muốn nói cho đại gia, mối nguy đem đến, như không đoàn kết nhất trí, nhân tộc chắc chắn diệt vong. Hô, có chút không nỡ bỏ a, nói đến đây, Phương Cực dừng lại. Mà rất nhiều người tộc, thì là thân thể rung mạnh, hai con người trong nháy mắt ướt át, tâm linh tựa hồ đều đang run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nỡ bỏ, giản dị tự nhiên mấy chữ, lại là đại biểu bọn hắn đối nhân tộc nhiều ít trả giá. Tốn hao mấy chục vạn năm, thậm chí qua trăm vạn năm thời gian, thật vất vả đạt đến cổ thần cảnh, ai nguyện ý cứ như vậy vĩnh cửu ngừng bước tại loại cảnh giới này. Tu sĩ liều chết, tu luyện cả đời, là vì cái gì? Không phải liền là tu vi sao? Nói bỏ được, thật chính là giả, có thể coi là không nỡ bỏ, tha Phương Cực, vẫn là muốn làm như thế. Người xưa cắm cây, hậu nhân thừa âm, hắn tin tưởng, Hướng Vệ Đông cùng An Phẩm Trung đều tin tưởng, nhóm người mình trả giá, nhất định sẽ có hồi báo. Cứ như vậy đi, Phương Cực hít một hơi thật sâu, sau đó lấy cực kỳ trịnh trọng giọng nói. Ta Phương Cực, hôm nay dùng cái này sinh tu vi, ngừng bước nhất tinh cổ thần cảnh đại giới, hướng lên trời thỉnh nguyện, nguyện. Ha ha, Phương Cực lời còn chưa dứt, một đạo tiếng cười lạnh, chính là bỗng nhiên đem hắn cắt ngang. Tiếng cười kia rất lớn, không thua kém một chút nào Phương Cực thanh âm. Không ít người đều là nhíu mày, cảm giác đối phương tại thời khắc thần thánh như vậy cắt ngang Phương Cực, có chút quá phận. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, tiếng cười kia chẳng những không có thu lại, ngược lại càng lúc càng lớn. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.